One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, chương 49, nóng nảy mở ra. Naruto nghe được Rock Lee nói không khỏi sững sờ. Bĩu bĩu Kimimaro, sau đó gật gù. Rock Lee, vậy ngươi tự cẩn thận một điểm. Dứt tiếng, nhìn Naruto chuẩn bị rời đi. Kimimaro thân thể lóe lên, thế nhưng Rock Lee so với hắn càng tăng nhanh hơn, một tay chống đất, chân trái trực tiếp đá ra, mang theo từng trận sóng khí, khói bụi quyển tịch mà ra. Kimimaro trong tay cốt mâu cũng là trực tiếp vứt ra, mà Rock Lee trong mắt lại là ngưng lại, đầu không khỏi nhẹ thì, thế nhưng sau một khắc thân thể đột nhiên căng thẳng, phốp. Máu tươi phun ra, Rock Lee lui về phía sau vài bước, tay phải bưng vai, bất quá hai mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Kimimaro trong tay dài biển. Trong lòng cũng phi thường khiếp sợ, hắn căn bản là không có phát hiện, rốt cuộc là đến lúc nào. Thở phì phò, Kimimaro khóe miệng câu lên một vệt cười gằn, hôm nay là hắn trận chiến cuối cùng. Vì là Orochimaru trận chiến cuối cùng, Kaguya nhất tộc ở nhẫn giới tỏa ra cuối cùng hào quang. Trong tay cốt tiên lần thứ hai mang theo quỷ dị độ cong vứt ra. Đạp đạp, Konoha đại toàn phong, Rock Lee nhìn vung vẩy lại đây cốt tiên. Hai mắt né qua một vệt hàn quang, một tay chống đất, toàn phương vị quay lại đá, mang theo từng trận kinh phong. Cốt tiên quay chung quanh lại đây, thế nhưng là không ngừng bị mười đá bay. Ở hai người lúc giao thủ đợi, một mặt khác, không đãng bên trong vùng bình nguyên, Yasuo cười gằn nhìn trước mắt người. Uchiha Obito, không thể nghĩ tới tên này lại tìm tới cửa. Hắn mới vừa từ tinh nhẫn thôn đi ra, cái tên này liền tìm tới. Nếu như nói không có giám thị, cái kia thật gặp quỷ. Người đến không tốt, Lý Bạch cũng cười nhìn Obito, ánh mắt rơi vào xa xa, hắn cảm giác được mấy đạo cường đại khí tức, Akatsuki, hơn nữa người đến cũng không ít, đây là dự định đại chiến tiết tấu, không đáng kể, nếu làm ra lựa chọn, vậy sẽ phải trả giá thật lớn, Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Hắn đương nhiên cũng cảm giác được đến. Uchiha Obito cái tên này xem như cái tiên phong, chính thức đại bộ đội còn ở đằng sau, Nagato tên kia cũng tới, thở phì phò, tiếng nói vừa hạ xuống, mấy đạo hắc ảnh liền xuất hiện ở Obito bên cạnh, Hidan, Deidara, góc độ, Uchiha Itachi, Kisame, bỏ cạp, Pain, Obito, cái này đều không khác mấy dốc toàn bộ lực lượng. Cũng thật là lớn trận chiến đâu. Bất quá, Nagato, ta không nghĩ tới ngươi lựa chọn sẽ là như vậy. Yasuo cười nhìn dẫn đầu Pain. Biết rõ bị lợi dụng thế nhưng vẫn là như thế. Hắn đã không còn gì để nói. Não tàn, chỉ có hai chữ. Xích, lại nói, cái tên này rốt cuộc là người nào? Deidara xem thường nhìn mang theo mặt nạ Uchiha Obito quy tương đương xước. Không chỉ là Deidara, những người khác đều phi thường hiếu kỳ, chỉ có Uchiha Itachi hai mắt né qua không khỏi ánh sáng. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Uchiha Obito, hắn phi thường hoài nghi, cái tên này đến cùng phải hay không Uchiha Madara. FC, thử, chào các vị R, ta là tân nhân Afi, chăm sóc nhiều hơn, Obito cười nhìn Deidara loại người. Ba người sao, Kisame không để ý tới biết Uchiha Obito, kiêng kỵ nhìn Yasuo ba người, mặc dù mình bên này nhân số trên chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng, đối thủ cũng không phải là đơn giản như vậy, Lý Bạch bĩu bĩu Yasuo, gật gù, bên hông thanh mang chậm rãi rút ra, ở tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt, hướng thẳng đến mặt sau chém tới. Kiếm khí màu xanh lục trực tiếp oanh bắn mà ra, ầm ầm, đá vụn tung tóe. Yasuo nhìn khói bụi chỗ bóng người, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. November, chờ sau đó ngươi đối phó Deidara còn có bọ cạp. Lý Bạch đi đối phó mặt khác Hidden. Góc độ hai người, những người khác giao cho ta. Minato bọn họ nên cũng gần như tới. November, Lý Bạch hai người gật gù. Hai chân dậm một cái, hướng về Hidden loại người nổ bắn ra đi. Yasuo, Obito bọn họ đương nhiên nghe được. Nhanh lên một chút kết thúc. Không phải vậy vinh diệu trợ giúp liền muốn đến. Bên lạnh giọng mở miệng. Bản thân một tay đột nhiên xanh tại mặt đất. Thông linh chi thuật, sương mù màu trắng thăng lên. Lục đảo, bên, bạo phát, trong nháy mắt, chiến đấu tràng diện toàn bộ khai hỏa. Nhìn Tu La đảo oanh bắn tới đạn đảo. Yasuo khóe miệng câu lên một vệt xem thường. Một chân chặt, vũ trang bao trùm lấy hai tay. Sau đó nổ ra, ầm ầm, nổ tung, sóng khí quyển tịch. Uchiha Itachi hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, hỏa long đạn thuật, hắn biết rõ. Cứ như vậy công kích căn bản là không làm gì được Yasuo. Những người khác cũng dồn dập động thủ. Thủy độn, thông linh thú không ngừng hướng về khói bụi công kích mà đi. Răng rác, như kinh lôi, khói bụi đột nhiên vang lên khủng bố tiếng vang. Tê giác thông linh thú trực tiếp bị đập bay đi ra ngoài. Kisame, Uchiha Itachi hai người trong mắt đều là co rụt lại. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm dần dần tản đi khói bụi. Khói bụi tản đi, Yasuo hoàn hảo không chút tổn hại ra trong sân bây giờ. Y phục liền một điểm cho bụi đều không có. Lúc này cân nhắc nhìn Uchiha Obito. Cái tên này vừa là muốn động thủ. Một đội đang chờ cái tên này. Không nghĩ tới lại cẩn thận như vậy. Một chút việc đều không có sao. Cái tên này quả thực chính là quái vật. Mặc dù có cái này đoán sai, nhưng nhìn đến hoàn hảo không chút tổn hại Yasuo, Kisame vẫn có chút không chịu nhận. Vừa nhiều người như vậy phát động công kích lại một chút chuyện đều không có. Đây không phải quái vật còn có thể là cái gì? Cái này 547 dạng công kích. Đối phó người đàn ông này không có dùng, Uchiha Itachi cũng không có giật mình. Yasuo hiện tại thế nhưng là được gọi là nhẫn giới cường giả số 1. Dễ dàng như vậy bị giết chết. Chuyện này quả là chính là nói chuyện viển vông. Mà mấy người khác cũng tiến vào hỏa nhiệt trạng thái. Tiếng nổ mạnh không ngừng ở đây trên vang lên. November một người đối phó Deidara. Bỏ cạp. Hai người một cái là viễn trình công kích. Một cái là khôi lỗi sư. Thế nhưng căn bản là không có thể cho November mang đến thương tổn. Giết chết nữ nhân này, ta nghệ thuật liền có thể được tán thành. Deidara hai chân dẫm nát phi điểu bên trên. Hưng phấn nhìn bên sân November. Nữ nhân này rất mạnh. Nếu như là một đối một, bất kể là hắn còn là bọ cạp cũng không là đối thủ. Bởi vì lâu như vậy không có cho nàng mang đến thương tổn liền biết. Ngu ngốc, cẩn trọng một chút, bọ cạp hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm November. Hắn rất lâu không thể cảm nhận được nguy hiểm, mà ở nữ nhân này trên thân cảm giác được tử vong uy hiếp. Nữ nhân này tuyệt đối có thực lực giết chết hắn. Cho tới Hidden, góc đều bên kia hoàn toàn ở hạ phong. Lý Bạch kiếm mang quá sắc bén. Hai người hoàn toàn bị khắc chế. Căn bản là không có phương pháp phát huy thực lực. Phổ thông nhẫn thuật đối với hắn Lý Bạch chẳng có tác dụng gì có. PS, Converter, Lạc Tử, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.